Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 502 Tái ngộ. Nhìn bọn người Vương Liệt tháo chạy, ánh mắt Lâm Động cũng không chút ba động. Hắn chậm chậm đáp xuống đất. Xung quanh đan hà lúc này yên tĩnh. Những cái ánh mắt nhìn Lâm Động đầy kính sợ, dường như không ai dám phá vỡ sự yên lặng này khi mà Lâm Động chưa lên tiếng. Nhưng với những người đứng xung quanh quan chiến đó, Lâm Động không để tâm. Nhìn đài tu luyện cổ lão phía sau lưng, hắn biết những người này ở lại phần lớn vì cái đài tu luyện này. Đi thôi, ở đây tu luyện 2 ngày, thì những cái kẻ đã vào sâu trong viễn cổ bí tàng, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Lâm Động nghiêng đầu nhìn Tiểu Viêm cười rồi nói. Thực lực hắn hiện giờ đã tăng mạnh, đã có đủ tư cách để với các cường giả chân chính. Cuộc hành trình trong chiến trường viễn cổ tiếp theo mới là thực sự quyết liệt. Tuy nói trong đan hà chứa đựng rất nhiều niết bàn ký, nếu ở đây tu luyện thì cũng là sự lựa chọn không tệ. Nhưng Lâm Động biết bảo bối thực sự của viễn cổ bí tàng không phải cái con sông đan hà này. Sâu bên trong nó quá nhiều bảo bối quý giá hơn nhiều. Vì thế Lâm Động đã quyết định từ bỏ môi trường tu luyện thuận lợi này. Hắn còn phải đi tìm Tiểu Điêu, tìm cho cái gọi là sinh tử chuyển luân đan gì đó nữa. Tiểu Viêm trước này không phản đối lời của Lâm Động, vì thế nó gật đầu đồng ý. Lâm Động thấy vậy không chần chừ, thân hình khẽ động biến thành một cái đạo hồng quang bay về phía xa. Tiểu Viêm cũng theo sát phía sau. Lâm Động đi không lâu, bỗng phía đằng sau đan hà bỗng là bạo phát vô số tiếng ba động nguyên lực mạnh mẽ, còn có vô số tiếng gào thét. Hắn kìm không được mỉm cười nhàn nhạt. Những kẻ đó cuối cùng nhịn không được mà bắt đầu tranh cướp cái đài tu luyện đó rồi. Hắc hắc, tiểu tử, không ngờ người tu luyện được đại hoàng nhân thiên trì tới mức độ đó. Đúng là rất có bản lãnh à. Lúc này thì Tiểu Điêu cũng xuất hiện, ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn Lâm Động, cười nói. Đại hoàng nhân thiên trì vốn không phải là vũ khí tạo hóa cấp, chỉ là trước đây ta không lĩnh ngộ được mà thôi. Hiện giờ đột phá tới niết bàn cảnh mới phát hiện được phương pháp tu luyện ẩn sâu trong nó. Lâm Động cười cười, đúng là vào khoảng khắc đột phá niết bàn cảnh mới phát hiện ra thì ra đại hoàng nhân thiên chỉ còn có phương pháp tu luyện ở đẳng cấp sau hơn nữa. Người sáng tạo ra môn vũ khí này chắc khi đó cũng không phải là nhân vật tầm thường, thứ khí thế này còn mạnh hơn rất nhiều so với ta thời kỳ đỉnh phong. Ánh mắt Tiểu Điều cũng thật hiếm khi tràn ngập vẻ ngưỡng mộ đến thế. Trầm giọng nói, người sáng tạo ra vũ khí này gọi là Đại Hoàng Đế. Lâm Động gật gù, đây là thông tin hắn thu được từ Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ. Hắn không biết người gọi là Đại Hoàng Đế này là cái cách gọi hay là tên gọi, nhưng chỉ cái từ tên đó cũng biết chắc chắn không phải là nhân vật bình thường ở thời kỳ viễn cổ. Đại Hoàng Đế, thời kỳ viễn cổ mà có thể lấy xưng là đế, ắt hẳn không đơn giản đâu. Tiểu Điêu lẩm bẩm một mình rồi cười nói, xem ra vận khí ngươi không tệ. Linh vũ kỹ lớn mạnh như vậy, do linh tính mạnh mẽ mà người sáng tạo của nó lưu lại, lai lịch của vị đại hoàng đế này hẳn không vừa. Một chút linh tính cũng đã trong thiên địa. Thiết nghĩ thứ vũ kỹ này dù đặt trong phạm trù linh vũ kỹ không phải là loại tầm thường đâu. Linh vũ kỹ cũng phân chia ra 3 cái đẳng cấp: thượng, trung và hạ. Mà sự cao thấp này phụ thuộc vào độ mạnh yếu của linh tính mà người sáng tạo ra lưu lại với thực lực của bản thân người đó. Đại hoàng đế sáng tạo ra đại hoàng nhân thiên trì này chắc chắn thực lực và địa vị không tệ. Tiếp theo người định đi đâu? Tiểu Điều hỏi. Sâu vào bên trong, chắc chắn những cái bảo vật như là sinh tử chuyển luân đan đều ở trong đó. Lâm Động trầm ngâm, hắn biết những người và thế lực có thể tiến sâu trong viễn cổ bí tàng đều là tâm bảo, không phải là loại tâm thường. Ít nhất những kẻ như Vương Triều Ma Nham chắc cũng chỉ là tình trình độ bình thường ở nơi đó. Muốn đến được lời như thế mà tranh giành bảo vật cũng không phải chuyện đơn giản. Nghe đến sinh tử chuyển luân đan, hai mắt Tiểu Điêu sáng rực cười nói, viễn cổ bí tàng có lẽ là do liên minh của các tông phái viễn cổ lưu lại. Sâu trong đó chắc chắn có truyền thừa các tông phái viễn cổ. Nếu may mắn chưa biết chừng tìm được linh bảo thiên cấp, thậm chí là linh vũ khí nữa. Nghe vậy thì khóe miệng của Lâm Động khẽ nhếch lên một chút. Hắn đã thấy được sự lợi hại của đại hoàng nhân thiên chỉ, đương nhiên cũng rất mong có được linh vũ khí. Nếu có được thì thật quá tốt. Trong lúc nói chuyện, tốc độ di chuyển của bọn hắn không hề giảm đi. Dần dần xa đan hà với tiến sâu hơn vào trong viễn cổ bí tàng. Những dòng người bay qua trời càng ngày càng nhiều, không ít người thần sắc phấn chấn. thỉnh thoảng có vài cái tin phát hiện ở đâu đó di tích tông phái viễn cổ nào đó. Những người ở đây đều biết di tích viễn cổ có ý nghĩa như thế nào. Chả ai biết được ở nơi đó liệu có những truyền thừa tông phái gì hay không. Vì thế bất luận là tin tức đó là thật hay giả, cũng không ít người nôn nóng lao đi sưu tầm. Trên đường đi, Lâm Động đúng là nhìn thấy một cái khu di tích. Đó là một cái hòn đảo lơ lửng giữa không trung khá to lớn. Di tích trên nó khá hoàn chỉnh, dường như còn có thể thấy được dòng chữ cổ lão trên đỉnh núi. Hiển nhiên là tông phái viễn cổ, tên là Âm Cốt phái gì đó. Phía trên hòn đảo lúc này cũng không ít người nghe cái tin ào ào lao tới, thỉnh thoảng cảm nhận được những cái luồng nguyên lực lớn mạnh tỏa ra. Chắc là lại có kẻ tranh nhau vì một thứ bảo bối gì đó. Lâm Động quan sát lúc lâu thì lắc đầu chán nản. Hiển nhiên Âm Cốt phái này ở trong liên minh tông phái cũng không có vị trí gì quan trọng, chắc chẳng có gì tốt. Đúng như Lâm Động dự đoán, những kẻ kia lật tung cả khu di tích cũng không thu hoạch được gì đáng giá. Nhất thời cả hòn đảo vang đến cái tiếng chửi bới, nhìn khung cảnh có chút hoạt kê. Lâm Động nhìn cảnh đó mà lắc đầu cười, đang định quay người đi thì có vài thân ảnh từ đằng xa lao tới. Cuối cùng ở đó mừng rỡ gọi đồng bọn. Lâm Động nhìn về phía nhóm người không xa, tuy họ trao đổi với nhau khá nhỏ giọng nhưng Lâm Động ở đây vẫn nghe thấy được. Ở hướng tây nam lại xuất hiện một cái khu di tích tông phái còn nguyên vẹn. Hiện tại nó vẫn còn ở trong vòng năng lượng bảo hộ bao trùm, bên trong chắc chắn có đồ tốt. Bọn ta trên đường tới đây cũng gặp qua mấy cái di tích, kết quả chẳng có được cái quái gì hết. Lần này là thật đấy, đã không ít vương triều kéo tới đó rồi. Hắc hắc, nghe nói có ba kẻ may mắn có được ấn ký tông phái ở nơi đó, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong di tích tiếp nhận truyền thừa. Ồ, ấn ký tông phái bị kẻ khác cướp đoạt rồi sao? Kẻ nào may mắn vậy? Nói ra cũng là buồn cười, ba gã tìm được ấn ký chẳng phải vương triều cao cấp gì, mà là đến một từ một cái vương triều hạ cấp nào đó. Ba tên xui xẻo đó giờ đang bị vây khốn, chỉ cần ép bọn chúng giao ấn ký ra là có thể trong di tích lấy được truyền thừa. Vương triều hạ cấp, hắc hắc, ba tên này đúng là không biết trời cao đất dày. Tuy có duyên nhưng không có phúc hưởng, bọn chúng thuộc vương triều nào? Một cái nam tử cao gầy cười, nhìn nguyên lực quanh người hắn chắc chắn là cường giả niết bàn cảnh, hình như là vương triều đại viêm gì đấy. Thứ vương triều hạ cấp đó ai mà để tâm, bây giờ e là ba tên đó muốn khóc cũng không có ra nước mắt. Người báo tin nói tựa hồ cũng không chắc chắn lắm. Lâm Động nghe đoạn đối thoại đó lập tức sững người, khẽ nhíu mắt lại. Vương triều đại viêm ba người, đáp án dường như không cần nói cũng biết. Ba người đó có lẽ chính là ba người bọn Mặc Lăng đã chia tay với Lâm Động tại Lôi Nham Cốc. Không ngờ bọn họ cũng tiến vào trong viễn cổ bí tàng, hơn nữa hình như còn có được cơ duyên. Phù, Lâm Động khẽ thở một hơi, thân hình khẽ động xuất hiện trước mặt những người kia. Hắn không nhiều lời, bàn tay bắn ra nguyên lực hình thành lồng chắn trấn áp hết những người kia lại. Di tích tông phái đó ở đâu? Lâm Động lạnh lùng nhìn mấy người vẻ mặt đầy kinh hãi vì biến cố bất ngờ, lạnh nhạt hỏi. Cường giả nhất nguyên niết bàn cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo phát ra từ Lâm Động, mấy kẻ hít vào một cái hơi khí lạnh, nhìn nhau không dám chậm trễ, lập tức nói phương hướng. Lâm Động nghe vậy giải trừ áp lực cho bọn họ, quay người đi luôn. Vị bằng hữu, đây không biết đến từ vương triều cao cấp phương nào? Thế Lâm Động dứt khoát bỏ đi, mấy người kia vội vàng hỏi. Bọn họ nếu biết như có thể nuôi kéo được Lâm Động thì chưa biết chừng có nhiều cơ hội tranh đoạt di tích hơn. Ta sao? Nơi ta đến chính là cái vương triều hạ cấp các người vừa nói, vương triều đại viêm. Lâm Động dừng bước, dường như lở một cái nụ cười. Một chút thân hình khẽ động bay về phía xa, để lại mấy người há hốc miệng. Không ngờ người này tới từ vương triều đại viêm. Từ khi nào vương triều hạ cấp có được nhân vật cường hãn như vậy? Nhìn bóng Lâm Động ở phía xa, mấy người kia bất giác lẩm bẩm. Nam tử cao gầy kia nhíu mày, dường như nghĩ ra điều gì, đồng tử con rút lại, giọng nói có phần kinh hãi. Hắn ta là Lâm Động, chính là cái gã Lâm Động đánh bại nhị nguyên niết bàn Thạch Khôn của vương triều Ma Nhàm tại Đan Hà lúc trước. Mấy người còn lại tái mặt, ánh mắt trở nên phức tạp. Không ngờ đứng sau lưng ba tên gia hỏa kia lại có hậu phương mạnh đến vậy, có điều muốn giữ lại ấn ký tông phái. Trước ánh mắt bao người nhăm nhe của các vương triều cũng không phải là chuyện dễ dàng gì ạ. Chương 503: Di tích tông phái. Hai đạo thân ảnh nhanh như chớp bay qua bầu trời xám xịt, chớp mắt đã xa tít tầm mắt. Hai đạo thân ảnh đó đương nhiên là Lâm Động và Tiểu Viêm. Vốn dĩ bọn họ định tiếp tục tiến thẳng vào sâu trong viễn cổ bí tàng, nhưng bất ngờ gặp biến cố này. Ba người bọn Mặc Lăng đã theo bọn hắn khoảng thời gian dài, Lâm Động cũng coi bọn họ như bằng hữu. Nay nghe tin bọn họ gặp nạn, với tính cách của hắn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thông tin về di tích tông phái xuất hiện hiển nhiên lan truyền với tốc độ chóng mặt. Vì thế khi Lâm Động trên đường đi cũng thấy không ít người tới từ tứ phương tám hướng đổ về hướng đó, và đương nhiên là xem mục tiêu của bọn họ giống hắn. Xem ra di tích tông phái là có thật. Nhìn cảnh tượng đó, Lâm Động chợt ngầm. Đa số các vương triều có mặt tại đây vì nghe cái tin đó mà tới. Nhưng mà bọn họ cũng không phải tới một cách mù quáng. Như cục diện lúc này, chắc chắn nơi khác cũng nghe được tin, nếu không thì cũng không có nhiều cường giả như vậy. Thế này thì rắc rối rồi, lẩm bẩm Lâm Động nói. Nhiều cường giả và vương triều nhằm vào di tích này, nhưng mà cái loại di tích hoàn chỉnh thế này thì tầng phòng hộ rất mạnh, chỉ có người có ấn ký tông phái mới có thể vào bên trong và nhận truyền thừa. Như vậy ấn ký tông phái tự nhiên trở thành thứ nguy hiểm, vô số người nhằm vào nó. Nếu như người có được ấn ký là cường giả có sức uy hiếp còn lớn thì còn được, nhưng mà những kẻ tuy không cam tâm chẳng dám làm gì. Lúc này thì người có được ấn ký lại là ba người bọn Mặc Lăng, hiển nhiên bọn họ không đạt được trình độ đó. Việc bọn họ tới từ vương triều hạ cấp Đại Viêm lại càng khiến cho nhiều người coi thường. Như vậy ấn ký trong tay bọn họ không những không thể đem lại truyền thừa cho bọn họ, mà sẽ gây ra đại họa. Trong mắt cường giả rất nhiều vương triều, đám Mặc Lăng bọn họ không có tư cách có ấn ký tông phái. Vì thế bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một là giao ra ấn ký, hoặc là giao mạng, không còn đủ lực. Dù cho là kỳ ngộ trên trời xuống đều biến thành tai họa trong chớp mắt. Lâm Động hơi mím môi, đột nhiên ngẩng đầu phía xa, chỉ thấy cuối tầm mắt xuất hiện một cái hòn đá. Hòn đảo khổng lồ lơ lửng trên không, hòn đảo lại to hơn bất cứ hòn đảo nào mà Lâm Động từng thấy trên đường đi. Hơn nữa trên đó mơ hồ có năng lượng lan tỏa. Tới rồi sao? Lâm Động nhèo mắt nhìn hòn đảo khổng lồ kia. Trên hòn đảo khổng lồ này đang có vô số những cái ánh thân ảnh lơ lửng trên đảo. Những cái tiếng tranh cãi làm náo động cả hòn đảo. Lúc này gần như tất cả ánh mắt đều tập trung một hướng, đó là trung tâm hòn đảo lơ lửng trên không kia. Ở đó có một cái tòa đại điện cổ lão, đã hơi hư hỏng, nhưng so với đống phế tích trước đây thì đã là rất hoàn hảo. Ngoài ra trong đại điện còn tỏa ra một cái vòng sáng đỏ bao trùm cả đại điện. Thiết nghĩ đây chính là lý do mà đại điện giữ vững được sự an toàn toàn vẹn thế này bao năm như thế. Trong quần sáng đó có một cái tấm bia đá lớn, trên đó ẩn hiện những cái văn tự cổ pháp. Càn Vân Tông, một trong những tông phái hộ pháp của liên minh. Những người có mặt ở đây chắc đều không hiểu gì về lịch sử viễn cổ bí tàng, nhưng từ nghĩa mặt chữ trên đó, bọn họ hiểu được phần nào của sự bất phàm tông phái này. Chắc chắn có sự tồn tại truyền thừa tông phái chân chính, nếu có được nó chắc chắn sẽ nổi bật trong chiến trường viễn cổ này. Chưa biết chừng bọn họ có thể có được linh vũ kỹ trong truyền thừa tông phái, bất cứ ai cũng phải thèm muốn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của không ít người bỗng dừng tóe lửa, nhìn hướng dừng tại ba đạo thân ảnh bên cạnh quần sáng màu đỏ kia. Trên tay ba người đều có cầm một cái tấm phù ấn, ánh sáng nhạt nhạt lan tỏa. Rất nhiều ánh mắt nhìn phù ấn trong tay bọn họ, ánh mắt thèm muốn. Nhưng khi chuyển sang ba người kia thì có chút cảm giác vui mừng trước bất hạnh người khác. Trước vô vàn ánh mắt nhìn như vậy, ba thân ảnh kia tựa như chú dê con yếu ớt đang đợi người ta giết thịt bất cứ lúc nào. Ba đạo thân ảnh này đương nhiên là ba bọn người Mặc Lăng. Lúc này vẻ mặt bọn họ vô cùng khó coi, nhìn về phía cường giả vương triều đang chằm chằm nhìn về phía mình. Sự phấn khích vì có được ấn phù lúc ban đầu giờ biến mất không còn dấu vết nào. Bọn họ đều hiểu, giờ này chỉ cần bọn họ động đậy một chút thôi thì vô số công kích chí mạng sẽ ập tới, khiến cho bọn họ thân xác cũng không còn. Sự tình trở lên thế này cũng quá bất ngờ đối với bọn họ. Đám người Mặc Lăng vốn nghĩ rằng tới đây chỉ để thử vận may, ai ngờ vô tình có được ấn phù tông phái, đồng thời còn khiến di tích tông phái này hiện lên, từ đó thu hút vương triều cường giả khác tới. Sự xuất hiện của những đại vương triều này như là gáo lức lạnh, làm nguội đi sự mừng rỡ ban đầu của bọn họ. Ánh mắt chế giễu của bọn chúng như là những cái mũi nhọn đâm lên bọn họ. Nếu không phải là vì ngày một nhiều cường giả đến đây, e cả đã có người động thủ với bọn họ chứ đâu phải đợi đến bây giờ. Làm sao đây? Đỗ Vân cười khổ hỏi Mặc Lăng. Ba người bọn họ này đã là cường giả bán bộ niết bàn, còn cách niết bàn cảnh không xa, nhưng bọn họ đều biết thực lực đó chẳng thể giúp bọn họ gì trong hoàn cảnh này. Lúc này sắc mặt Mặc Lăng trầm lặng như mặt nước, hai bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, ánh mắt có phần bất lực. Cục diện này dường như bọn họ chẳng có lựa phần cơ hội để phản kháng. Chúng ta đã ở lâu như vậy, tin tức chắc cũng lan truyền đi, nếu như Lâm Động Huynh chắc sẽ tới. Màn Sơn dáng người cao to vò đầu nói, nếu Lâm Động đến chưa biết trường có thể bị liên lụy, huynh ấy đã giúp chúng ta quá nhiều rồi. Mặc Lăng cười cay đắng nói, nếu thực sự không được thì giao ấn phù ra, dù sao thì mạng vẫn quý hơn thứ này, nếu không có được nó thì chỉ có nói chúng ta cũng có phúc khí mà thôi. Đỗ Vân thở dài nói, cho dù ta có giao ấn phù ra thì cũng không thể để cho chúng chiếm được một cách dễ dàng. Ánh mắt Mặc Lăng hiện lên sự âm u lạnh lẽo, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn bốn cái đám người gần nhất, đó là bốn vương triều cao cấp, thực lực không hề kém vương triều Ma Nham. Thủ lĩnh bốn vương triều này đều là cường giả nhất nguyên niết bàn, hơn nữa nghe nói đang chuẩn bị vượt qua niết bàn kiếp lần hai, tính ra chính là bốn thế lực mạnh nhất nơi đây. Hà, thế nào, nghĩ thông suốt rồi hả? Khi Mặc Lăng ngẩng đầu lên, một gã nam tử mặc thanh nghi trong bốn vương triều khẽ cười, giọng nói đầy vẻ trầm trọng. Ta biết ba người bọn ta không thể giữ được ấn phù tông phái này, nếu các người đã muốn thế thì ta sẽ cho. Sắc mặt Mặc Lăng không chút biểu cảm, hơi ngừng lại một chút rồi nói, có điều ấn phù chỉ ba cái, các người định chia chác thế nào? Mặc Lăng vừa dứt lời, không khí giữa bốn đại vương triều nhất thời đột nhiên đặt quánh lại, đồng từ cả bốn vị cường giả nhất nguyên niết bàn đồng thời co rút lại. Không khí quỷ dị ngưng đọng một lúc, gã nam tử thanh nghi cười lạnh nhìn Mặc Lăng rồi nói, định ni gián à, thủ đoạn cũng cao tay đấy, chỉ thế nào không được, không là tới lượt ngươi quản, ngoan ngoãn giao ấn phù ra đây, đừng khiến một chút nhẫn nại cuối cùng của bọn ta mất đi. Một gã nam tử vẻ mặt nhằm hiệp đưa tay lên quát. Thế đối phương phát giác ra mưu kế của mình, Mặc Lăng hết cách, nhìn hai người bọn họ Đỗ Vân rồi không cam tâm phẩy tay ấn phù trong tay bay đi. Nhìn ba ấn phù bay đi, ánh mắt bốn vị thủ lĩnh vương triều kia tóe lên ham muốn, nhưng ai cũng rất lý trí không động thủ, bởi vì bọn chúng biết lúc này mà có tâm địa khác thì ba người còn lại đồng thời ra tay, thực lực bốn người bọn họ không phân cao thấp, lấy một địch ba chắc chắn sẽ chết. Vì thế trước những vô số ánh mắt chăm chú nhìn ba cái ấn phù tông phái lần lượt hiện trước mặt bốn cái đại vương triều, thế nhưng khi ánh mắt bọn chúng gặp nhau, cuối cùng dường như đã đạt được giao hẹn gì đó, chuẩn bị đưa tay ra lấy ấn phù thì một cái đạo kinh phong bỗng thổi tới, chuyển xác thổi vào ba tấm phù. Phù, một cái âm thanh vang lên, ba tấm phù ấn bay ngược trở lại cuối cùng trước mặt ngạc nhìn của bọn Mặc Lăng. Ấn phù trời lơ lửng trước mặt bọn họ, kẻ nào cút ra đây cho ta. Ấn phù vừa tới tay đã bay mất, sắc mặt của thủ lĩnh bốn đại vương triều tối tăm, giọng hét đầy sát ý vang lên, vương triều Đại Viêm ta tuy chỉ là vương triều hạ cấp, nhưng nếu muốn cướp là cướp thì có phải các người tự đánh giá mình quá cao không? Một giọng nói bình thản vang vọng trong không trung, vô số ánh mắt đồng thời di chuyển dừng lại trên hai đạo thân ảnh không biết xuất hiện ở không trung từ bao giờ. Lâm Động nhìn người đằng trước, ba người Mặc Lăng hét lên vì ngạc nhiên, rồi ánh mắt ánh lên đầy sự vui mừng và xúc động. Chương 504, sức uy hiếp. Xoạt xoạt, trên bầu trời hòn đảo, vô số ánh mắt cùng đồng thời nhìn về phía hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bọn họ vô cùng kinh ngạc vì có người dám nhúng tay vào chuyện giữa bốn đại vương triều. Cùng lúc đó, ba người bọn Mặc Lăng nhận ra Lâm Động, xúc động tràn ngập trong mắt. Nhưng ba người tỉnh táo lại, sự kích động qua đi, thay vào đó là nỗi lo lắng. Bọn họ không, họ biết danh tiếng gần đây của Lâm Động không nhỏ, thậm chí vương triều Mai Nham cũng không làm gì được hắn. Nhưng trước mắt bất cứ ai trong bốn đại vương triều này không hề thua kém vương triều Ma Nham, nếu bọn chúng liên thủ thì e là Lâm Động gặp nguy hiểm. Người là Lâm Động. Vào lúc sắc mặt ba người Mặc Lăng thay đổi, gã nam tử thanh nghi nhìn xa gương mặt Lâm Động, sắc mặt hơi biến, trầm giọng nói, ồ, hắn chính là Lâm Động, dám đối diện với vương triều Ma Nham đó sao? Hình như chẳng có gì đặc biệt. Thủ lĩnh một vương triều khác cười lạnh liếc nhìn Lâm Động nói, nhưng mà thủ lĩnh của hai vương triều còn lại không như vậy. Ánh mắt chúng trở nên nặng lề, người ban đầu bất giác khựng người, rồi sắc mặt trở nên khó coi lạnh như băng nói, Lâm Động, đừng tưởng vương triều Ma Nham không làm gì được ngươi thì ngươi giỏi. Chuyện này không phải thứ mà ngươi muốn nhúng tay vào là nhúng được. Giờ lập tức rút lui cũng có thể bỏ qua. Thứ ấn phù tông phái này ngươi có duyên mới có được, ba vị bằng hữu của ta đã có được nó thì nên hưởng truyền thừa. Mấy vị hành động như vậy có phải quá đáng rồi không? Lâm Động mặc kệ lời của hắn, bình thản nói. Nghe thấy sắc mặt bốn người nam tử thanh nghi hơi đổi, kẻ cười lạnh kia thì đại lộ quát, tiểu tử đừng có tự dẫn lửa thiêu mình, người đắc tội vương triều Ma Nham đã khiến cho thành chó nhà có tang, Ta nghe nói Thạch Khôn đột phá nhị nguyên niết bàn. Nếu để hắn biết được tin tức của ngươi, cái mạng nhỏ của ngươi đã mất, giờ còn dám nghênh ngang nữa không? Nghe vậy thì cơ mặt ba người bọn Thanh Y không khỏi co giật một cái, nhìn gã vừa nói ánh mắt cổ quái. Lâm Động vì lời nói của hắn khựng lại một chút, bất chợt cười lắc đầu, xem ra tên kia vẫn chưa biết được tin Thạch Khôn đã bị Lâm Động đánh thành tàn phế, chờ trách sắc mặt ba người còn lại kỳ quái đến vậy. Lâm Động huynh, chúng ta không cần phu huấn nữa, cứ cho chúng ta đi. Thấy không khí có phần cổ quái, ánh mắt Mặc Lăng ánh lên sự lo lắng rồi nói lớn. Bọn họ không biết được sự việc chấn động xảy ra trước đây không lâu, vì thế thấy Lâm Động có ý định đã đối đầu với bốn vương triều, bọn họ vội vàng ngăn cản, sợ Lâm Động vì bọn họ mà gặp rắc rối. Hắc hắc, vẫn là ba vị bằng hữu của ngươi biết điều, sao ấn phù ra đây rồi cút. Kẻ lúc nào cũng cười lạnh chính là thủ lĩnh vương triều Đại Sâm tên là Tần Sâm. Thực lực Tần Sâm đạt tới cảnh giới nhất nguyên niết bàn đỉnh phong, có tư cách xung kích niết bàn kiếp lần hai. Lời nói chẳng cho Lâm Động chút nào thể diện. Thủ lĩnh ba đại vương triều còn lại thì ánh mắt đều ánh lên những cái tia kỳ dị, nhưng không nói gì, không chế giễu cũng chẳng khuyên ngăn Tần Sâm. Lâm Động lướt mắt nhìn biết bọn chúng nghĩ gì, thiệt nghĩ ba kẻ đó đã biết Lâm Động đánh cho tàn phế Thạch Khôn, vì thế mới không dám ngông nghênh. Nhưng chúng lại không muốn dễ dàng từ bỏ ấn phù, vì thế lúc này muốn Tần Sâm kích tướng thăm dò thực lực Lâm Động. Dù nhận được tin tức chấn động đó nhưng mà bọn họ vẫn là có phần không tin. Lúc này nếu Tần Sâm đã muốn chủ động làm tiên phong thì đương nhiên bọn chúng là vui lòng. Lâm Động vẫy tay một cái, ấn phù trước mặt ba người bọn Mặc Lăng bay đến tay hắn. Thấy Lâm Động hành động như thế, Tần Sâm tưởng hắn chủ động giao nạp, khóe miệng nhếch lên cười, nó ở đây, lấy được thì là của ngươi. Thế nhưng Lâm Động không hề giao ra ấn phù như hắn nghĩ, ngược lại Lâm Động khẽ ném ấn phù trước mặt rồi nhìn Tần Lân với ánh mắt mang chút trầm trọng. Người dám chơi ta? Nghe vậy thì sắc mặt Tần Sâm tối lại, sát ý dâng trào trong mắt. Ba người bọn Mặc Lăng cũng trở lên căng thẳng. Sự tính tới mức này dường như không có cách nào cứu vãn nữa rồi. Bọn họ chỉ có thể than thầm trong lòng, Lâm Động đã làm vậy thì bọn họ cũng đành phải theo. Tiểu tử, xem ra có được chút danh tiếng khiến người không biết mình đang ở đâu nữa rồi. Cũng được thôi, hôm nay ta dạy cho ngươi cách làm người. Ánh mắt Tần Sâm lạnh như băng, thân hình nào tới, nguyên lực hùng hồn bùng phát, rõ ràng đã thúc động thực lực nhất nguyên niết bàn tới cực hạn. Không thể không nói thực lực Tần Sâm quả thực không tệ, so với Thạch Hiền mạnh hơn một bậc. Dù là Thạch Khôn chưa vượt qua niết bàn kiếp lần hai, chỉ là ngang ngửa với Tần Sâm mà thôi. Chả trách hắn có thể không e dè với Lâm Động, chỉ là hắn không biết rằng tin tình báo của hắn có được chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trở thành vô dụng. Xoẹt, chớp mắt Tần Sâm xuất hiện trước mặt Lâm Động, hắn tung một quyền nguyên lực mạnh mẽ tạo thành một cái còn hùng sư đầy uy phong gào thét về phía Lâm Động, đồng thời ra tay, hắn định tóm lấy ba tấm ấn phù. Tần Sâm nghĩ rằng với đòn công kích này đủ để đánh lùi Lâm Động, đến lúc đó dễ dàng cướp đi ấn phù. Huỳnh, thế nhưng mà có những lúc sự thực lại quá tàn khốc. Đối mặt với nắm đấm của Tần Sâm, Lâm Động chỉ bình thản sơ tay nắm lấy cái con sư tử tạo lên từ nguyên lực, siết năm ngón tay lại, chỉ nghe rắc một tiếng, con hùng sư lập tức lộ tung. Chút bản lãnh này mà cũng đòi học đòi người ta huynh hoang, thật bất mặt. Bắp lát đòn công kích toàn lực của Tần Sâm, Lâm Động lắc đầu. Khi Tần Sâm chưa kịp tỉnh lại, Lâm Động vất tay áo, một cái đạo kinh phong cuồng bạo như chớp ập vào mặt Tần Sâm. Bốp, lập tức một ngụm máu tươi xen lẫn hai cái răng cửa vụt ra khỏi miệng Tần Sâm. Sau đó trước vô số ánh mắt kinh hoàng như gặp quỷ, Tần Sâm lộn mấy vòng rồi rơi vào hòn đảo lờ lửng trên không kia. Những người vốn muốn xem náo nhiệt lúc này đều trố mắt há hốc miệng. Hiển nhiên bọn họ không thể ngờ được Tần Sâm đã bị Lâm Động dùng một tát đánh bay. Đó là cường giả nhất nguyên niết bàn cơ mà. Ba người Mặc Lăng vốn vô cùng lo lắng, lúc này kìm không được luốt lớp bọt, ánh mắt đầy vẻ chấn động nhìn Lâm Động. Mới 3 tháng không gặp mà thực lực Lâm Động dường như vượt xa bọn họ, đồng thời đạt tới mức mà khiến bọn họ phải ngưỡng vọng. Ba người bọn nam tử Thanh Y mang theo ánh mắt đầy phức tạp kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Bọn chúng vừa nhìn Lâm Động lờ lửng trên không, cánh tay không kìm được run lên. Xem ra những thông tin bọn chúng nhận được là thật. Một tay tắt bày Tần Sâm, cường giả nhất quyền niết bàn như đánh một con chó. Thực lực này nếu như Lâm Động đánh bại Thạch Khôn, thực lực nhị nguyên niết bàn cũng không phải chuyện quá mức khó tin. Trên hòn đảo kia, Tần Sâm mặt mày bê bết máu, trong mắt ánh lên sự sợ hãi kinh hoàng nhìn Lâm Động, rồi nhìn ba kẻ đứng đấy tới giờ không nói gì, dường như hắn hiểu ra điều gì, sắc mặt trở lên khó coi. Đúng là Thạch Khôn đã là cường giả nhị nguyên niết bàn, ta cũng đã gặp hắn. Sau này có lẽ là vương triều Ma Nham cũng sẽ phải biết điều hơn một chút. Vì thế ngươi không cần phải lo, ta sẽ bị bọn chúng truy sát như chó nhà có tang đâu. Lâm Động đứng trên cao nhìn xuống Tần Sâm, ngữ khí bình thản. Hôm nay ba vị bằng hữu của ta có được ấn phù trước, Về tình vì lý, các người không có lý do gì để cướp. Không biết ba vị có đồng ý với lời ta không? Ánh mắt Lâm Động cuối cùng hướng về ba người im lặng lẫy giờ. Lam tử Thanh Nghi cơ mặt khẽ co lại rồi cười khan gật đầu nói: Thì ra ba vị đây là bằng hữu của Lâm Động huynh. Nếu vậy thì đương nhiên bọn ta không còn ý kiến gì. Những người đứng xung quanh thấy ba đại vương triều cao cấp không ngờ nhún nhường đến thế, lòng có chút chấn động. Cộng với những gì Lâm Động vừa nói, mơ hồ ánh mắt hiện lên sự kinh hãi. Ai cũng biết ân oán của Lâm Động và vương triều Ma Nham. Nếu Thạch Khôn đã là nhị nguyên niết bàn, chắc chắn sẽ tìm tới Lâm Động. Hai bên gặp nhau chắc chắn xảy ra đại chiến sinh tử. Nhưng mà bây giờ Lâm Động sống sơ sơ, vậy thì rõ ràng kẻ thất bại chính là Thạch Khôn rồi. Nghĩ tới đây, không ít người thầm hít một hơi khí lạnh. Chả trách ba đại vương triều kia không dám nói nhiều. Đến Thạch Khôn thực lực nhị nguyên niết bàn còn bị Lâm Động giải quyết. Dù ba người kia có liên thủ, chưa chắc làm gì được Lâm Động. Một vài người còn thầm chết miệng. Ánh mắt phức tạp lướt qua ba cái tấm phù ấn trên không trung, cuối cùng dừng lại trên ba người Mặc Lăng cảm thán. Không ngờ đằng sau ba kẻ đến từ vương triều hạ cấp lại có hậu trường mạnh đến vậy. Không khí dường như đặc quánh lại. Cũng không ai phản đối. Lâm Động thấy vậy mỉm cười, định đưa tay ra lấy ba tấm phù ấn thì bỗng ngừng lại, từ từ ngoảnh đầu, chỉ thấy trên đỉnh núi phía sau đại điện có vài đạo thân ảnh đang nhìn về phía hắn với sự phấn khích. Lâm Động lướt nhìn qua mấy cái thân ảnh đó, cuối cùng có phần kinh ngạc nhìn một dáng người yểu điệu quen thuộc, gương mặt yêu kiều chính là nữ tử hắn gặp ở lôi nham cốc lúc trước, hình như nàng ta tên là Mục Hồng Lăng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.